Không cần, ở tướng phủ của ngươi, Ca Nhi bị trọng thương, không rõ sống chết, bản thế tử sao dám tiếp tục để Ca Nhi ở lại tướng phủ nữa. Lúc này sắc mặt Mộ Dung Diệp hết sức khó coi, khí lạnh tản ra không ngừng khiến người sợ hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt đề nghị của Lâm Tiêm Nhiễm. Mộ Dung thế tử không sợ ôm Vân Nhị tiểu thư như vậy sẽ rước lấy nghi kỵ sao? Trong lúc hỗn loạn, Hạ Yên Nhi dìu Hạ Ngữ Nhi đứng lên, thấy Mộ Dung Diệp không để ý nam nữ cấm kỵ ôm Vân Lãnh Ca trong lòng, dưới ánh mặt trời, bóng dáng hai người như hai mà một, vô cùng hài hòa, nhất thời tức giận, lạnh lùng nói. Đó là chuyện của bản thế tử, người ngoài tốt nhất nên ít can thiệp chút đi, nếu không đừng trách bản thế tử không nề tình hạ tướng quân. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Mộ Dung Diệp không có biểu tình gì, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Hạ Ngữ Nhi tản ra sát khí lạnh thấu xương, trong phút chốc cả hậu hoa viên cũng nhuốm sát khí nhàn nhạt. Thế tử, chàng Hạ Yên Nhi rõ ràng nhìn thấu ánh mắt sát khí của Mộ Dung Diệp, không khỏi lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn thế tử lãnh khốc vô tình. Từ lúc bản thân gặp được thế tử vào cái ngày đó, nụ cười trên mặt hắn chưa từng biến mất, nhưng hôm nay, hắn lại vì Vân Lãnh Ca, muốn giết mình. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hạ Yên Nhi đã cảm thấy rất khó tiếp nhận, so với lúc nãy bị lời nói Vân Lãnh Ca uy hiếp giờ đây càng khiến người ta khó có thể tin được. Nhiều năm qua bản thế tử không trở về kinh thành, các ngươi quên mất tính khí của bản thế tử rồi phải không? Chuyện hôm nay, ai dám đồn đãi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt Mộ Dung Diệp lạnh lẽo nhìn quanh một vòng vườn hoa, câu nói kia từng câu từng chữ tựa như đều rít qua kẽ răng mà nói. Nữ tân, khách nữ trong hoa viên nghe được lời nói của Mộ Dung thế tử có ý cảnh cáo, sắc mặt đại biến, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tác phong trước kia của hắn, Mộ Dung thế tử hỉ nộ vô thường, không thể lý giải, bệ hạ cũng hết cách với hắn, để mặc cho hắn làm gì thì làm. Nếu đắc tội với hắn, chỉ sợ toàn bộ tính mạng trong phủ đều khó bảo toàn. Trong vườn vài khuê tú chưa gả thấy Mộ Dung thế tử ra mặt giúp Vân Lãnh Ca, cảm thấy mệnh của Vân Lãnh Ca sao lại tốt như vậy, được thế tử coi trọng, nhất thời ánh mắt ghen tị quét tới Vân Lãnh Ca, nhưng nhìn nàng thoi thóp nằm trong lòng thế tử lại cảm thấy không đành lòng, trong lòng trăm vị tạp trần. Mộ Dung Diệp không để ý đến vẻ mặt khác nhau của mọi người trong hậu hoa viên nữa, tầm mắt nhìn Vân Lãnh Ca đang nằm trong lòng, ánh mắt tản ra khí lạnh lúc nãy thoáng chốc trở nên dịu dàng và ấm áp. Đám người Lâm Hải Bắc khiếp đảm nhìn vẻ cưng chiều nơi đáy mắt của Mộ Dung Diệp, trong lòng kinh hãi, Mộ Dung thế tử là người không hiểu lễ nghĩa, nên hành vi như vậy cũng không thể chê trách nặng, nhưng Lãnh Ca là tiểu thư chưa gả, ở nơi đông người, bị người ôm như vậy, nếu truyền ra ngoài, hậu quả thật khó lường. Bản thế tử tự mình đưa Ca Nhi trở về tướng phủ, quấy rầy yến hội của ngươi, bản thế tử thật có lỗi. Mộ Dung Diệp biết chuyện hôm nay chắc chắn. Gocchuyenaudio.com truyền đến tai hoàng đế, hắn gọi mèo con là Ca Nhi chính là tỏ rõ tâm tư của hắn trước mặt Lâm Hải Bác. Mặc dù cử động lần này sẽ gây ra vô số tai họa, nhưng Mộ Dung Diệp không một chút hối hận khi hắn thấy Vân Lãnh Ca thống khổ té xuống đất, trong khoảnh khắc đó tim hắn như ngừng đập. Mặc kệ như thế nào, hắn phải có được mèo con. Hắn sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ Ca Nhi, không để nàng chịu thêm tổn thương nào nữa. Lâm Hải Bắc nhậm chức tả tướng nhiều năm, đối với tâm tư của hoàng đế cũng có thể miễn cưỡng suy đoán một hai, hắn biết rõ bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép phủ hữu tướng kết thân cùng phủ Mộ Dung Vương. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả phu nhân phủ đệ trong kinh thành đều tận mắt thấy toàn bộ, hiện tại Lãnh Ca trừ ủy thân cho Mộ Dung thế tử cũng không có con đường thứ hai. Trời long đất lở, biển cạn đá mòn, tâm ý của ta đối với Ca Nhi vĩnh viễn vững như bàn thạch. Mộ Dung Diệp không xưng, bản thế tử, dùng ta, để chứng minh quyết tâm của hắn, hắn tất nhiên biết Lâm Hải Bác khó xử, nhưng hắn cũng sẽ không thối lui. Nói xong, Mộ Dung Diệp không lưu lại nữa, ôm người trong lòng sải bước rời khỏi phủ tả tướng. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Lãnh Ca lại bị trọng thương? Lâm Hải Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Diệp rời đi âm trầm thở dài, sau đó xoay người nghiêm túc hỏi. Là đại tiểu thư phủ hạ tướng quân đột nhiên bị vướng chân, biểu tỷ vì cứu nàng, bị nàng ta kéo xuống đất. Lâm Thư Hàn bị sự kiện kinh hãi bất ngờ xảy ra khiến đầu óc mông lung, nghe âm thanh uy nghiêm của tổ phụ mới thu hồi tâm tình, bẩm báo tất cả mọi chuyện. Do Vân Lãnh Ca cố ý cản chân ta mới bị ngã xuống. Hạ Ngữ Nhi đã sớm không cam lòng, khinh thường nói, nàng ta nhìn Vân Lãnh Ca không vừa mắt, vì vậy lúc đi qua người Vân Lãnh Ca cố ý giả vờ bị vướng chân, muốn đẩy nàng vào ao sen, không ngờ nàng né tránh kịp thời, thiếu chút nữa hại mình mất mạng. Hạ đại tiểu thư xin chú ý lời nói, nếu biểu muội cản chân ngươi, muội ấy sao có thể quên mình để cứu ngươi, khiến bản thân bị té trọng thương chứ? Lâm Tập Mặc trà đũa Hạ Ngữ Nhi, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của nàng ta hết sức ghê tởm, trong mắt ghét bỏ, lạnh lùng nói. Đại ca nói rất đúng, vừa nãy chúng ta đứng bên cạnh biểu tỷ, ngươi nghĩ chúng ta đều mù hết rồi sao? Lâm Thư Hàn vẫn còn hoảng, cảnh biểu tỷ ngã xuống trọng thương hiện lên trong đầu, thoáng chốc khó nhịn được tức giận, giọng nói nhu hòa trước sau như một mang theo cứng rắn cùng chỉ trích. Hàn muội muội nói rất đúng, ta cũng nhìn thấy, Lãnh ca tỷ tỷ tốt bụng cứu ngươi, ngươi không cảm tạ thì thôi, ngược lại còn vô oan Lãnh ca tỷ tỷ, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Trương Hiểu Vân cũng nói giúp cho Vân Lãnh ca, gương mặt mỹ lệ tràn đầy giễu cợt, trong lòng âm thầm quyết định trở về nhất định phải tố cáo với phụ thân hạ phủ dạy nữ nhi không nghiêm. Đối đãi lang tâm cẩu phế với ân nhân cứu mạng của mình như thế, nàng vẫn là đầu tiên nhìn thấy một nữ tử lòng lang dạ thú như vậy, thật sự không biết xấu hổ. Hạ Yên Nhi kéo Hạ Ngữ Nhi đang muốn mở miệng, trên mặt cứng ngắc nặn ra một nụ cười. Là đại tỷ không đúng, đại tỷ vì quá kinh sợ, có chỗ hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi, chờ Vân Nhị tiểu thư khá hơn một chút, chúng ta chắc chắn sẽ đến thăm, cảm tạ Vân Nhị tiểu thư cứu giúp. Thuận tiện hỏi thăm một chút tâm tư Vân Lãnh ca đối với thế tử rốt cuộc là gì? Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần thế tử chưa thành thân một ngày, mình vẫn còn cơ hội. Nàng sẽ không buông tay, chuẩn bị thọ yến thôi. Lâm Hải Bác khoát tay áo trầm giọng nói, việc cấp bách hiện tại là thương thế của Lãnh ca và thái độ của bệ hạ đối với chuyện này, ông thật sự không muốn tranh luận đúng sai với những tiểu nữ tử có tâm tư xấu như vậy. Cách chương.